Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoshi, người tại sao lại không sớm nói cho ta biết mà lại giấu đi? Y muốn ta giúp y giấu đi. Sợ người sẽ cảm thấy áy náy mà chấp nhận yêu cầu của y. Người nghĩ làm như vậy ta sẽ không áy náy sao? Sukimaru cố giữ bình tĩnh, đứng lên muốn rời đi. Người định đi đâu? Đi tìm cái con mèo ngu ngốc kia. Tìm được sẽ đối xử với y thế nào? Một danh phận hay tiền bạc, quyền lực gì đó không phải thứ y muốn. Cái y muốn chính là tình yêu của ngươi. Cái y muốn là tình yêu của ngươi. Sukimaru đang vận yêu lực bay đến chỗ cậu. Hắn ngửi được mùi của cậu. Cách đây không xa, quả nhiên, với tốc độ của cậu thì hắn đoán được rằng cậu đi bộ về. Ngu ngốc, Sukimaru khịt khịt nhíu mày. Hình như ngoài cậu ra còn có các vị khách không mời khác. Tăng nhanh tốc độ đến chỗ cậu. Hắc Miêu đang chạy bán sống bán chết, khóc không ra nước mắt. Khi cậu có yêu lực thì xem thường mấy con yêu quái cấp thấp này, giờ thì khi mất yêu lực mới biết. Hắc Miêu chạy vào rừng cây tùm, vừa chạy vừa ngoái đầu xem phía sau. Hét lên, à, đừng có rượt ta nữa. Lách qua cây này lại lách cây khác. Chạy nhanh quá nên hai chân vấp vào nhau. Cậu ngã xuống đất một cái rõ đau. Cậu cố ngồi dậy nhìn yêu quái phía sau nhào đến chỗ cậu. Răng nanh nhọn hoắt, Hắc Miêu hai mắt trắng dã đã đầy sợ hãi. Mắt nhắm hai tay theo phản xạ che mặt lại. La lên, à, xoẹt, một vài giọt máu văng lên người cậu. Cậu ngạc nhiên để tay xuống. Là ngươi làm gì ở đây? Sukimaru thu kiếm lại, đi về phía cậu. Hắn khuỵu xuống, câu này là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta, ta đang muốn luyện tập cùng với con yêu quái này. Ha, Hắc Miêu cười gượng, đỡ cái thân nhức mỏi đứng dậy không dám nhìn Sukimaru. Nhìn ta, Sukimaru bắt lấy vai cậu. Bằng mọi giá ép Hắc Miêu nhìn hắn. Ngươi có bệnh à? Buông ra coi. Cậu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, sửa sang phủi phủi lại quần áo. Không rảnh, ta đi nhé. Hắc Miêu bị Sukimaru giữ lại. Ai, có chuyện gì nữa? Nói nhanh để ta còn đi về Miêu Quốc nữa. Ngươi mất hết yêu lực để cứu ta. Cậu ngẩng người hồi lâu rồi mới nhìn hắn gượng gạo. Ngươi nhảm gì vậy không biết? Ta đi. Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị Sukimaru nói ra. Hoshi nói cho ta biết. Hắc Miêu thở ra, quay đầu nhìn Sukimaru cười khinh. Vậy thì sao? Y nói gì ngươi cũng tin à? Chứng minh ngươi còn yêu lực đi. Sukimaru nhướng mi, khoanh tay thách thức. Ngươi, ta không có thời gian cùng ngươi nhảm. Đi đây. Tay giơ lên định chào tạm biệt bị Sukimaru nắm cổ tay lại. Buông, ánh mắt sắc lạnh giật tay ra. Nhíu mày, nghiến răng, đôi mày của Sukimaru hơi trùng xuống. Người thật cứng đầu. Ngươi làm gì? Có ai không cứu? Tay, chân bị cột lại bằng yêu đằng. Hắc Miêu trực tiếp bị Sukimaru vác lên vai. Cậu cố sức vùng vẫy bị hắn đánh mông. Tên khốn nhà ngươi. Đừng đánh mông ta đau đó. Sukimaru nhớ tới việc đêm qua mà hai người đã làm. Cộng thêm vệt máu lúc sáng đã chuyển từ kiểu vác trên vai thành kiểu bế công túa. Bắt cóc, cứu. Hắc Miêu bị Sukimaru bế kiểu công chúa từ đi vào. Lính canh thấy chủ nhân bế một nam tử tóc đen theo kiểu cực kỳ ái muội như vậy. Cùng với hai tay và hai chân đều bị trói của cậu càng làm cho bọn họ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ. Hai người vào sảnh chính. Hoshi bước vào. Hắc Miêu nhăn mặt nhìn Hoshi như y không dám đối mặt với cậu. Để cậu xuống. Yêu đằng tự động nới lỏng rồi biến mất. Ngươi đem ta tới chỗ ngươi làm gì? Hắc Miêu giả vờ bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra mà xoa xoa cổ tay. Hai thị vệ được phái theo bảo vệ cậu tức tốc chạy về. Lôi tên lính canh đi ngang. Hồ Si đại nhân ở đâu? Đang ở sảnh. Hai thị vệ liền chạy tới sảnh. Hồ Si đại nhân không xong rồi. Hắc Miêu bị bắt đi rồi. Hồ Si đứng nép sang một. Hai thị vệ kia nhìn thấy Sukimaru đang ngồi kia gì nuốt nước bọt. Im lặng, Sukimaru nhìn cậu đe dọa. Ngươi còn không thừa nhận thì ta trực tiếp đè ngươi tại đây. Làm trước mặt bọn họ. Ta đúng là đã chữa trị cho ngươi. Vậy thì có chuyện gì? Ngươi đừng giả ngốc, đừng tự biện hộ, cũng đừng tìm cách trốn thoát. Sukimaru nhìn nét mặt ủ rũ như cam chịu của cậu thì xoa đầu cậu. Ngươi sẽ ngủ ở phòng của ta. Hắc Miêu cắn môi. Ngươi quá đáng vừa thôi. Ngươi lấy lý do gì mà cấm ta chạy trốn? Yêu cầu ngủ ở phòng ngươi. Sukimaru đến gần, nâng mặt cậu. Vì ngươi là người của ta. Ta ra lệnh cho ngươi phải sinh mèo con cho ta. Bệnh hoạn. Hắc Miêu cười nhìn hắn. Chương này hơi xàm nhỉ, cách chương.